Mạc Khinh Vũ thấy Sở Dương tới, rõ ràng rất mừng rỡ lao tới. Sở Dương đầy đầu hắc tuyến, đôi môi run rẩy nhìn Mạc Khinh Vũ đang nhảy chân sáo xông tới, sắc mặt trắng bệch chỉ thiếu chút nữa thì đánh rơi mấy chuỗi đường hồ lô trong tay luôn. Sở Dương thúc thúc ngươi làm sao vậy? Sắc mặt của ngươi thật khó coi a. Mạc Khinh Vũ lo lắng nhìn hắn, ta không sao, thương thế của ngươi tốt hơn chưa? Hết cách, Sở Dương đành ra vẻ một vị thúc thúc hiền hậu, ngồi chồm hổm xuống ôn nhu hỏi. Cách Trương